Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, mối tình đầu tình nhân. Chuyện xưa nhắc lại, trên người nữ tử tản mát ra thiên ti vạn lũ giống như u lan hương khí. Diệp Thiên rất khoa trương hít hít cái mũi, một mặt ngây ngất hít một hơi, cảm khái nói, thật là thơm a. Ngươi dùng nhãn hiệu gì nước hoa? Ha ha, nữ tử tinh xảo trên mặt trái xoan, hiện ra vẻ cười nhạo, càng thêm nồng đậm, đại mi cau lại, cười lạnh nói, Diệp Thiên, nói thật cho ngươi biết, ngươi đời này a, cũng liền cái này điếu ti mệnh, ta dùng cái gì nước hoa? Nói ra, ta sợ hội hù dọa ngươi, ta 100ml nước hoa giá tiền. Bù đắp được ngươi một năm thu nhập, có lẽ ngươi một năm thu nhập cũng mua không được. Vẫn là đừng nói, ta người này tâm địa thiện lương, không muốn tổn thương người khác lòng tự trọng. Xem ở ngươi ta đã từng quen biết một trận phần phía trên, ngươi vẫn là đừng hỏi. Diệp Thiên, ừ, một tiếng, Thủy Chung cúi đầu, lật xem trên điện thoại di động mỹ nữ tả thật hình ảnh. Không nói nữa. Trong lòng lại là ngũ vị tạp trần, một trận rời sông lấp biển. Diệp Thiên 16 tuổi năm đó, chính là huyết khí phương cương, giới chi tại sắc tuổi tác, không để ý mỹ nhân sư phụ khuyên can, không có thuốc chữa thích lên một cái tên là sở mộng nữ hài. Lúc đó Diệp Thiên vẫn là cái học sinh cấp 3, sở mộng cùng hắn là bạn học cùng lớp, hai người quan hệ chỉ duy trì nửa năm. Sở mộng liền lên công tử nhà giàu giường. Cái kia thời điểm Diệp Thiên tuy nhiên người mang tuyệt kỹ, vẫn còn không có xuất đạo, càng không thể dựa vào chấp hành nhiệm vụ kiếm lấy tiền thuê, thuần túy là cái một nghèo hai trắng điếu ti. Diệp Thiên còn nhớ rõ, lúc đó chính mình đem sở mộng cùng công tử nhà giàu hai người bắt gian ở giường lúc, sở mộng nói qua cái kia lời nói, con mẹ nó ngươi cũng là một điếu ti. Cái gì người có cái gì mệnh, ta đã có thể vượt qua người người ca ngợi sinh hoạt. Vì cái gì còn muốn đi theo ngươi cái này nghèo bước qua không bằng heo chó sinh hoạt. Ngươi sinh ra cũng là nghèo đe dọa. Ngươi ta ở giữa là không thể nào có tương lai. Nói thật cho ngươi biết, ta chính là tại đùa bỡn ngươi cảm tình. Ta thì ưa thích đem các ngươi những thứ này tiểu nam sinh trêu đùa đến xoay quanh. Thụ tình thương tổn Diệp Thiên, không gượng dậy nổi, rời đi trường học, tại mỹ nhân sư phụ an bài xuống, tiến vào quân bộ lịch luyện, đi đến chinh chiến khắp nơi huyết tinh con đường, quét ngang trong quân cao thủ, lấy tà thần chi mệnh, chấn động toàn bộ thế giới dưới lòng đất. Từ đó trở đi, Diệp Thiên thì lại cũng chưa từng thấy qua sở mộng. Hai người mỗi người đi một ngả, mỗi người đạp vào con đường khác nhau. Diệp Thiên vốn cho rằng đời này đều khó có khả năng gặp lại sở mộng, không ngờ lần này trở lại Giang Thành, thế mà lần nữa gặp lại. Điếu ti cũng là điếu ti, một thân khói mùi thối, ngươi so năm đó càng làm cho ta chán ghét. Sở mộng cười hi hi nói chuyện, hít hít mũi ngọc, cau mày, châm chọc nói, thấp kém mùi thuốc lá, người hút thuốc, một bao giá cả cũng không vượt qua 3 khối tiền. Nhìn nhìn lại ngươi cái này một thân giá trị tại 100 đồng trong vòng hàng vỉa hè. Ai, ta là càng ngày càng bội phục năm đó ta ánh mắt. Muốn là ta theo ngươi? Ha ha, vậy coi như bị đại ương á. Diệp Thiên thần sắc bình tĩnh lắc đầu, hận không thể cho mình mấy cái tát. Lúc trước chính mình làm sao lại ngu như vậy, thế mà lại thích lên loại này thế lực nữ nhân. Há, đúng, ngươi tới đây cái nhà hàng làm gì? Hẳn không phải là đến tiêu phí, bởi vì ngươi căn bản tiêu phí không nổi nha. Để cho ta suy nghĩ một chút, để cho ta muốn. Ta nhớ tới. Nhà ta thân ái tối hôm qua cùng ta mây mưa thất thường về sau, ôm lấy ta, hắn giống như đã nói với ta, nhà hàng muốn chiêu phục vụ viên. Đúng, Khẳng định là như vậy. Diệp Thiên, ngươi là đến nhận lời mời phục vụ viên a? Sở Mộng một mặt đồng tình, tình cảm dạt dào truy vấn lấy Diệp Thiên. Tại thời khắc này đem nàng cao cao tại thượng cảm giác ưu việt bày ra đến nhìn một cái không sót gì. Diệp Thiên từ chối cho ý kiến cười ha ha. Sở Mộng lại dõng dạc chật chật thở dài. Chỉ tiếc a, ngươi không có máy lại ở chỗ này công tác. Bởi vì ta không muốn nhìn thấy ngươi loại này nghèo bước. Cả ngày tại trước mắt ta lắc lư. Ngươi cũng ở nơi đây đi làm. Diệp Thiên ra vẻ khẩn trương hỏi một câu. Sở Mộng đều nói nhiều lời như vậy, chính mình nếu không nói hai câu, trò chơi này liền không có cách nào chơi tiếp tục. Đi làm. Sở Mộng xanh nhạt giống như ngón tay ngọc nhỏ dài, chỉ mình cái mũi, một mặt kinh ngạc, sau đó giống như là nghe được chuyện cười lớn giống như. Khanh khách địa cười rộ lên. Trời ạ, ngươi đều đem ta xem như cái gì người? Giống ta loại này thượng lưu giai cấp người, làm sao có thể ở loại địa phương này đi làm? Làm loại này cấp thấp thấp hèn công tác. Ngươi cho ta ngồi vững vàng làm. Thật tốt, rửa tay lắng nghe. Chớ bị hù dọa, ta là nơi này nửa cái nữ chủ nhân. Cái này nhà hàng tổng giám đốc chính là ta gia thân thích. Thế nào, ngoài ý muốn a? Kinh hỉ đi. Diệp Thiên cười nhạt một tiếng. Có chút, vâng. Sở Mộng ngừng lấy Diệp Thiên, một bộ như phòng cướp thần sắc. Ngươi đến cùng là tới làm gì? Tùy tình ngươi làm sao đoán. Ta không ngại. Diệp Thiên không quan trọng cười cười. Lúc này, một cái theo gian phòng cửa đi qua nữ phục vụ viên đột nhiên dừng bước, thân thể cứng đờ, giống như như pho tượng sững sờ tại nguyên chỗ. Sở Mộng chỉ cửa, nghĩa chính ngôn từ nói, nếu như ngươi không phải đến tìm việc làm, cái kia chính là đến trộm đồ. Xéo đi nhanh lên, bằng không ta thì báo động. Lời còn chưa dứt, bên ngoài truyền tới một vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ thanh âm. Tiểu Thiên, theo sát lấy, nữ phục vụ viên lảo đảo chạy vào gian phòng bên trong. Trong mắt nàng hàm xúc lấy trong suốt nước mắt, mà trên mặt lại tràn đầy hoan hỉ biểu lộ. Mỹ lệ bờ môi run rẩy, bởi vì kích động, đằng sau lời nói, nghẹn ngào tại cổ họng, rốt cuộc nói không nên lời. Diệp Thiên để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu nhìn lên, cũng sửng sốt. Tiểu Thiên, là ngươi sao? Ngươi còn sống? Nữ phục vụ viên nước mắt rơi như mưa, khóc không thành tiếng. Diệp Thiên bổ nhào qua, ôm lấy nữ phục vụ viên, trong mắt cũng hiện ra một vệt trong suốt. Hầu kết nhấp nhô, tố tố tỉ, ai, ai, nữ phục vụ viên nghẹn ngào. Đáp lại nói, Sở Mộng lùi lại mấy bước, thiêu thiêu mi, một mặt xem thường cười lạnh nói, tốt ngươi cái Bạch Tố, ta còn tưởng rằng ngươi là trinh tiết liệt nữ đây, không nghĩ tới cũng là biểu tử, càng không có nghĩ tới ngươi cùng Diệp Thiên còn có một chân. Biết người biết mặt không biết lòng đâu. Diệp Thiên chăm chú địa ôm lấy trong ngực Bạch Tố, lạnh lẽo ánh mắt khóa chặt tại Sở Mộng trên thân, nói khẽ, câm miệng cho ta. Thanh âm rất nhẹ, nhưng xâm nhập Sở Mộng trong tai, lại không khác nào sấm sét ở bên tai nổ vang, chấn động đến Sở Mộng thân thể mềm mại khẽ run. Một cỗ khí lạnh không tự chủ được theo trong lòng dâng lên. Ổn định tâm thần, Sở Mộng tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp chế giễu chi sắc càng thêm nồng đậm rõ ràng. Tiểu Thiên, những năm này ngươi đi đến nơi nào? Bạch Tố nghẹt ngào hỏi. Diệp Thiên thân thiết lau đi Bạch Tố trên mặt nước mắt, nhỏ giọng cười nói, đợi chút nữa, ta sẽ nói cho ngươi biết. Nhìn trước mắt Bạch Tố, Diệp Thiên cảm xúc chập trùng. Bạch Tố là tính mạng hắn bên trong một nữ nhân đầu tiên. Tuổi tác so với hắn lớn 5 tuổi. Hai người từ nhỏ đã là hàng xóm. Diệp Thiên một mực coi Bạch Tố là thành tỷ tỷ đối đãi. Diệp Thiên tại Sở Mộng chỗ đó thụ tình thương tổn về sau, cái kia gió táp mưa sa ban đêm, hai khỏa tuổi thanh xuân thể xác tinh thần, kịch liệt mà điên cuồng đụng vào nhau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.